Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xấu xí, không phải do tôi gây ra. Cả phòng đều giật mình. Không ai ngờ Chu Chiêu Chiêu lại nói thẳng như vậy. Dù sao đi nữa, không thể vì cậu xấu xí mà đi đọc trộm thư tình của người khác. Đây là đạo lý gì? Trương Hồng Quyên thậm chí ngừng khóc, ngây người nhìn Chu Chiêu Chiêu, lại nhìn những người trong phòng. Cô giáo, em chưa yêu bao giờ, chỉ tò mò thôi, em biết mình sai, nhưng em chỉ xem thư của họ, không làm gì khác, kể cả tiền để cạnh thư, cô cũng không đụng vào. Cô thực sự chỉ vì tò mò, ban đầu cũng không tò mò lắm, nhưng nhìn Lý Đình lúc khóc, lúc cười, lúc lại ngẩn ngơ, mới khiến cô tò mò. Trong thư viết gì mà khiến người ta điên cuồng đến thế? Cậu mới điên cuồng, Lý Đình không nhịn được. Theo cậu nói, là lỗi của tôi sao? Trong ký túc xá đâu chỉ có mình cô, sao người khác không tò mò? Chỉ mình cô tò mò. Nhưng con người là vậy, sau khi đọc thư tình Lưu Thao viết cho Lý Đình, Trương Hồng Quyên lại tò mò Dương Duy Lực viết thế nào. Thời gian quân sự, Trương Hồng Quyên nghe quá nhiều truyền thuyết về Dương Duy Lực. Còn Lưu Thao, cô từng gặp khi anh ta đưa Lý Đình về, chỉ là chàng trai bình thường, không thể so với Dương Duy Lực. Trương Hồng Quyên đọc thư của Lý Đình không bị phát hiện. Trong lòng nảy sinh tâm lý may mắn, cô tự nhủ, chỉ đọc một bức thôi, nhưng thư Dương Duy Lực viết khác hẳn Lưu Thao, khiến cô càng muốn đọc tiếp. Cứ thế, không thể dừng lại, mỗi bức đều muốn đọc, càng đọc càng mê, rồi mơ ước một ngày mình cũng gặp được người đàn ông như vậy. Ghen tị với Chu Chiêu Chiêu, sao may mắn thế, tìm được người như Dương Duy Lực. Tối hôm đó nghe Chu Chiêu Chiêu hỏi Lưu Tương tình yêu là gì, Trương Hồng Quyên sốc đến mức nào. Trời ơi, chỉ đọc thư của họ thôi cô đã thấy ngọt ngào rồi. Vậy mà Chu Chiêu Chiêu còn hỏi có phải tình yêu không? Không phải tình yêu thì tình cảm Dương Duy Lực thể hiện trong thư là gì? Trương Hồng Quyên cảm thấy bất bình thay cho Dương Duy Lực. Cô gái như vậy, xứng với anh ta sao? Chẳng qua chỉ xinh đẹp hơn một chút, có gì đáng nói, nhưng giờ đây, lại nghe Chu Chiêu Chiêu nói, cậu xấu xí, không phải do tôi gây ra. Mặt Trương Hồng Quyên đỏ bừng, cậu xinh đẹp thì sao? Cô tức giận, tôi đã xin lỗi rồi, sao cậu còn khăng khăng thế? Cậu xin lỗi, tôi phải tha thứ, coi như chuyện không xảy ra sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi, Trương Hồng Quyên nghẹn lời. Rồi lại khóc, vâng, tôi xấu xí, tôi vô dụng, cậu muốn tôi làm gì mới tha thứ? Cô đỏ mắt khóc lóc, tự tát vào mặt mình à, nói rồi, cô tự tát vào mặt mình, tôi xấu xí, tôi không xứng, xin tha cho tôi. Chu Chiêu Chiêu bị dọa, lùi lại hai bước, những người khác cũng hoảng hốt. Trương Hồng Quyên, cậu điên rồi, ai lại tự tát vào mặt mình như vậy? Hơn nữa còn đánh rất mạnh. Đủ rồi, cậu làm gì thế? Trương Hồng Anh kéo tay cô. Có chuyện giải quyết chuyện. Sao lại tự hành hạ bản thân? Truyền ra ngoài thành chuyện gì? Cô giáo, em thực sự biết lỗi rồi. Trương Hồng Quyên khóc nức nở. Xin cô giúp em nói giúp với Chiêu Chiêu. Đừng truy cứu nữa được không? Cả làng em chỉ mình em thi đậu đại học. Họ trông chờ em tốt nghiệp về dạy học, để nhiều trẻ em khác cũng đỗ đạt. Cô nói đầy bi thương. Trương Hồng Anh cũng phân vân. Chiêu Chiêu, em xem, hay là vì những đứa trẻ trong làng, cho cô ấy một cơ hội đi. Cô nói, coi như cho cô một chút thể diện. Nghe cô nói vậy, Chu Chiêu Chiêu đành đồng ý. Cô giáo, lần này em cho cô thể diện, nhưng nếu có lần sau, em sẽ đòi lại cả lần này. Cô nói, được. Trương Hồng Anh gật đầu, lại giáo huấn Trương Hồng Quyên. Em là sinh viên đại học, là người lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. lần này cô giúp em nói giúp, nhưng lần sau, không có lần sau đâu. Không có đâu, Trương Hồng Quyên lắc đầu, đầy hối hận, tò mò hại C, H, E, T mèo. Em không dám nữa, Chu Chiêu Chiêu nhướng mày. Trương Hồng Quyên nói xong, lại xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, xin lỗi, em cam đoan không tái phạm. Cậu tin em đi, cô định nắm tay Chu Chiêu Chiêu, nhưng bị tránh né. Chu Chiêu Chiêu vén tóc, mỉm cười nhạt, hy vọng cậu nhớ kỹ. Chó đen không thể đổi được lông. Đào Hân Bảo tức giận, Chiêu Chiêu, cứ tha cho cô ta sao? Không thì sao, cô giáo rõ ràng thiên vị cô ta mà. Lý Đình nói nhỏ, may mà không truy cứu chuyện của cô. Sau này cất giữ đồ đạc cẩn thận. Lưu Tương nói, đặc biệt hai cậu, đồ vật quý giá tốt nhất nên khóa lại. Phiêu Vũ Miên Miên Chu Chiêu Chiêu cũng nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Nhưng cô không ngờ, chuyện này về sau lại biến thành Chu Chiêu Chiêu dẫn cả phòng bắt nạt cô gái nông thôn Trương Hồng Quyên. Khi Lý Đình nghe Lưu Thao kể lại, suýt nữa điên tiết, ai ác đến mức bịa chuyện đen trắng lộn xộn vậy. Cô nói, Chiêu Chiêu, em không biết gì cả. Trương Hồng Quyên sợ sệt nói, hay là hôm đó họ nghe nhầm rồi truyền ra ngoài. Cũng có khả năng, vậy thì, Trương Hồng Quyên nói nhỏ, em giải thích với mọi người nhé. Giải thích thế nào? Nói không phải Chu Chiêu Chiêu bắt nạt cô, mà là cô đọc trộm thư của Chu Chiêu Chiêu. Vậy chuyện của Trương Hồng Quyên sẽ bại lộ. Hay là thế này, Trương Hồng Quyên đề nghị, mấy ngày tới chúng ta cùng ăn cơm, cùng lên lớp nhé. Mọi người thấy chúng ta thân thiết, tin đồn sẽ tự tan. Người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng. Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt, thói quen mỗi người khác nhau, không cần cố như vậy. Trương Hồng Quyên cúi đầu, không biết nghĩ gì. Chu Chiêu Chiêu nhìn cô, nghe cô nói, Chiêu Chiêu yên tâm, em sẽ giải thích rõ với mọi người, tuyệt đối không để họ hiểu lầm cậu. Không hiểu sao? Trong đầu Chu Chiêu Chiêu chợt hiện lên câu, vô sự mà tặng mỹ nhân, át và mưu đồ, cách chương.